Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Các người làm gì vậy? Mạch Tiểu Miên vội vàng tiến lên, cáu kỉnh quát lớn. Bảo bảo! Hoàng Uyển Dung vừa nhìn thấy cô, giống như nhìn thấy cứu tinh, khóc nức nở, kêu cô. Mạch Tiểu Miên trong lòng đau xót, cản một người đàn ông lại, bảo vệ Hoàng Uyển Dung ở phía sau lưng. Nhìn dáng vẻ của cô, dáng dấp cũng giống như bà ấy, là con gái sao? Một người đàn ông mặc quần áo màu nâu, dò xét cô rồi hỏi. Đúng vậy, các người làm gì mẹ tôi? Mạch Tiểu Miên đôi mắt có chút co rút không vui hỏi. Chúng tôi không làm gì cả, nhìn dáng vẻ của chúng tôi cũng không phải là lưu manh mà. Người đàn ông kia nhìn cô và nói, tôi chỉ là muốn cùng với bà ấy thương lượng một việc mà thôi. Hoàn toàn chính xác, ba người thanh niên này nhìn một chút thì cũng không phải là lưu manh đầu đường xó chợ. Có chuyện gì nói với tôi? Mạch Tiểu Miên kéo Hoàng Uyển Dung từ dưới đất đứng lên. Hoàng Uyển Dung trốn ở sau lưng của cô, khẩn trương ôm lấy Tiểu Minh Lang và nói, bọn họ muốn đoạt Minh Húc. Bác gái, đừng nói lung tung như vậy, chúng tôi sao lại muốn đoạt chó của bác chứ, chúng tôi chỉ muốn mua chó của bác mà thôi. Người đàn ông kia nhíu mày nói, lời này của bác, nói chúng tôi giống như là kẻ cướp vậy. Tôi đã nói không bán rồi, đã nói rõ ràng, các người lại nói rằng không bán sẽ cướp đi. Hoàng Uyển Dung bây giờ đã có Mạch Tiểu Miên làm chỗ dựa, liền to gan nói. Cái này là chó nhà cô sao? Tôi trả cô 1 vạn, cô có thể bán cho tôi không? Người kia cũng mặc kệ Hoàng Uyển Dung, trực tiếp nói với Mạch Tiểu Miên. Thật xin lỗi, không bán. Mạch Tiểu Miên đưa tay, bế lấy Tiểu Minh Lang từ trong tay của Hoàng Uyển Dung rồi lạnh lùng nói. 1.500 vạn. Mạch Tiểu Miên không hề để ý, lôi tay của Hoàng Uyển Dung muốn rời đi. Ba người thanh niên lại cản đường đi của cô. Người kia giọng nói đã mang theo uy hiếp. 2 vạn, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bản công tử muốn có được thứ đồ vật gì, đều không có gì là không chiếm được. Nghe được anh ta nói như vậy, Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất đáng ghét. Ở đế đô này, tùy tiện dùng một cục gạch đập cũng có thể ném ra một người có quyền thế. Thế mà ăn nói khoác lác không biết ngượng như vậy, đến cùng là có lai lịch gì đây? Vậy thì uống rượu phạt đi, Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt nói. Có điều tôi ngược lại cũng muốn biết các người muốn cho tôi uống rượu phạt như thế nào. Khẩu khí của cô thật lớn. Người đàn ông liếc xéo cô rồi nói, cô có tin hay không, tôi có thể để cho cô không còn đất đứng ở tại đế đô này. Mạch Tiểu Miên nở nụ cười. Anh đã là người thứ hai uy hiếp tôi như vậy, bất quá tôi bây giờ vẫn còn đang đứng ở chỗ này rất tốt. Người đàn ông kia cười lạnh, đó là bởi vì cô chưa gặp được người có đủ bối cảnh, cho nên mới không có cách nào xử lý cô. Ồ, vậy anh có bối cảnh gì vậy? Mạch Tiểu Miên muốn thăm dò lai lịch của anh ta, miễn cho mình trêu chọc phải tổ ong vò vẽ. Cha của cậu ấy chính là Thiếu tướng Hoàng Cương. Loại người bình dân bách tính như cô, muốn gặp mặt một lần cũng khó. Chỉ cần cậu ấy động quan hệ, một ngón tay cũng có thể đâm chết các người. Một người khác nói, ồ, đúng vậy sao? Tôi thật sự rất sợ. Mạch Tiểu Miên cười rồi hỏi, xin hỏi, Thiếu tướng và Nguyên Soái thì ai lớn hơn đây? Nói nhảm, đương nhiên là Nguyên Soái. Ồ, vậy tôi phải nói cho các người biết ba của bà ấy là ai. Mạch Tiểu Miên liền chỉ vào Hoàng Uyển Dung, là ai? Triển Lương. Triển Lương là Triển Lương nào? Là Nguyên Soái Triển Lương. Mạch Tiểu Miên khóe môi hơi nhếch lên. Con trai của một thiếu tướng muốn ức hiếp con gái của Nguyên Soái, các người cảm nhận xem hậu quả sẽ thế nào. Đúng rồi, còn có 3 anh em của bà ấy, một người là thiếu soái, còn 2 người là thượng tướng. 3 người đàn ông kia cũng giật mình, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Phương thiếu, cô ta đang nói dối, Triển Soái căn bản không có con gái. Một người khác lại lên tiếng, cho dù có con gái cũng không có khả năng có bộ dạng giống như bọn họ. Không phải, nghe nói Triển Soái vừa mới tìm về người con gái đã mất tích nhiều năm trước. Người đàn ông có chút kiêng kỵ đánh giá lại Mạch Tiểu Miên và mẹ của cô. Lời của cô là thật. Mạch Tiểu Miên bật cười. các người có thể không coi là thật. Nói xong cô liền kéo Hoàng Uyển Dung đi, ba người kia vẫn còn đi theo sau bọn họ, muốn nhìn xem đến cùng bọn họ có thật sự là người của Triển gia hay không. Người đàn ông được gọi là Phương Thiếu kia nhìn thấy Tiểu Minh Lang thực sự là quá yêu thích. Nếu đối phương chỉ là bình dân bách tính bình thường, hắn ta quyết định dùng phương pháp gì cũng phải đoạt được. Mạch Tiểu Miên vẫn mặc kệ bọn họ. Lúc này, dì Lý vội vã đi tới, trông thấy bọn họ vội vàng hỏi. Đại tiểu thư, cô cũng tới rồi. Dì Lý, tôi bảo dì trông chừng mẹ tôi, vừa rồi dì đi đâu? Nghĩ đến Hoàng Uyển Dung vừa bị ba người thanh niên kia vây lại, ngồi bất lực ở dưới đất giống như một đứa trẻ, Mạch Tiểu Minh không nhịn được mà tức giận. Thật xin lỗi đại tiểu thư, vừa rồi bụng tôi không thoải mái, tôi phải đi tìm nhà vệ sinh. Cô nài nài, không có chuyện gì xảy ra chứ? Dì Lý nhìn thấy sắc mặt của Mạch Tiểu Minh không tốt, vội vàng giải thích. Mạch Tiểu Miên biết bà cũng là bất đắc dĩ, không còn lớn tiếng nữa. Ba người đàn ông ở phía sau trông thấy dì Lý cung kính gọi Mạch Tiểu Miên là đại tiểu thư, lại nhìn cách ăn mặc của bà, rất vừa vặn, có khí chất. Dù chỉ là một người giúp việc, nhưng cũng là người giúp việc của hộ gia đình lớn. Phương Thiếu, tôi nhận ra dì Lý này đúng là người giúp việc của Triển gia. Năm ngoái tôi cùng với ba tôi đã qua Triển gia gặp được. Trong đó có một người đàn ông nhỏ giọng nói với Hoàng Phương. Hoàng Phương cau mày, vội vàng dừng lại bước chân không còn dám tiến lên nữa. Người của Triển gia, hắn ta thế nhưng đắc tội không lỗi. May mắn vừa rồi, mình không làm ra hành động gì quá lớn, nếu không đúng là không chịu được. Ba người bọn họ không ngờ không thể đoạt được Tiểu Minh Lang có chút không vui, đang nói chuyện, rốt cuộc con chó kia là chủng loại gì, làm sao cho tới bây giờ bọn họ còn chưa từng gặp qua. Hoàng Phương, Lý Phong, Trần Lực, ba người các người sao lại nhàn nhã như vậy? Đột nhiên có một chiếc xe con dừng lại bên người bọn họ, ở bên trong nhô ra một cái đầu. Uông Thiếu. Ba người kia nhìn thấy người nam tử trẻ tuổi ở trong xe, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiến lên. Ngài chừng nào thì về nước vậy? Hôm trước liền về rồi. Uông Lực Kinh hỏi thăm bọn họ, các cậu ở đây làm gì? Không muốn đi đánh bóng hay đánh gôn sao? Ba người chúng tôi ở đây nói chuyện hồi nhỏ thôi, cũng đi tản bộ. Uông Thiếu, cậu bây giờ vẫn còn nhớ tới con ngõ nhỏ này sao? Hoàng Phương cười, trước kia bốn người chúng ta, thế nhưng chính là Tứ Đại Minh Vương ở đây, khi đó đúng là vui vẻ. Hoàng Phương, cậu đấy, sao đột nhiên lại nói chuyện như vậy? Nhưng mà đúng là hoài niệm những ký ức tuổi thơ thật, khi đó làm bạn bên cạnh các cậu cũng rất vui. Uông Lực Kinh cười, về sau nhà chúng tôi dọn đi, tôi lại ra nước ngoài du học, không thể làm đồng bọn với các cậu nữa, đúng là mất đi niềm vui. Đúng rồi, khi còn bé chơi thật là vui, lớn rồi, đúng là không dễ dàng, cũng không biết bây giờ đi chơi đâu mới tốt, không biết là Uông Thiếu có gì tươi mới hay không. Hoàng Phương vẻ mặt than thở cùng thất vọng nói. Ôi, tôi cũng không tìm thấy trò gì chơi vui cả. Đang định đi kiếm một con chó ngao Tây Tạng về nuôi, các người có hứng thú không? Uông Lực Kinh thở dài, từ khi bảo bối của tôi chết, tâm tình của tôi rất xấu, tôi muốn tìm một con vật khác để đền bù một chút. Hoàng Phương nghĩ đến Tiểu Minh Lang của Mạch Tiểu Miên vừa rồi lại thở dài. Vừa rồi tôi cũng nhìn thấy một sủng vật, chỉ tiếc không chiếm được, người ta không chịu bán. Là sủng vật gì mà để cho cậu thất vọng và mất mát như vậy? Uông Lượng Kinh hiếu kỳ hỏi. Là một con chó, lông rất đẹp, trên đầu còn giống như tỏa sáng vậy. Trán của nó có một nhúm lông màu đỏ giống như lửa, đôi mắt lại giống như một viên trân châu màu lam vậy. Nó rất đặc biệt, rất đáng yêu, cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua chủng loại này. Hoàng Phương vừa nghĩ tới dáng vẻ của Tiểu Minh Lang trong lòng đã trở nên ngứa ngáy. Có ảnh chụp không? Uông Lượng Kinh cũng là kẻ yêu chó, đối với các loại chó khá hiểu rõ. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua chủng loại mà Hoàng Phương vừa tả. Vừa rồi tôi có chụp một bức. Trần Lực sớm nhìn thấy Tiểu Minh Lang, cảm thấy đặc biệt đã chụp lại một bức ảnh. Hắn đưa ảnh chụp ra cho Uông Lượng Kinh nhìn. Uông Lượng Kinh và Hoàng Phương nhìn một chút, liếc chúng Tiểu Minh Lang vội vàng hỏi. Ở chỗ nào nhìn thấy, có biết là của nhà nào không? Nghe nói là con gái của Triển Lương, đổi lại là người khác, coi như là cướp, tôi cũng cướp cho bằng được. Nhưng mà đồ của Triển gia tôi lại không có bản lĩnh dây vào. Hoàng Phương bất đắc dĩ nói. Uông Lượng Kinh híp đôi mắt, lên tiếng nói. Tôi cũng thích con chó này, cậu đừng giành với tôi. Tôi đến xem bọn họ có chịu đồng ý chuyển nhượng với giá cao cho tôi hay không. Ồ, Hoàng Phương nhìn thấy Uông Lượng Kinh cũng thích Tiểu Miên Lang có chút thất vọng. Chẳng qua nếu như Uông Lượng Kinh có được, dù sao cũng tốt hơn là Mạch Tiểu Miên có. Hắn chỉ ít cũng có thể dựa vào quan hệ tốt của hai người thường xuyên đến xem. Uông Thiếu, chỉ sợ là người Triển gia không chịu bán con chó kia thôi. Triển gia cũng không thiếu tiền. Tôi biết là Triển gia không thiếu tiền, nhưng tôi đã muốn con chó này. Tôi không được thì để ông của tôi ra mặt đi. Uông Lượng Kinh khóe môi lướt qua một vòng cười xem thường. Ông của tôi đối với Triển Lương cũng có lực uy hiếp nhất định. Huống chi, thiên hạ này là của Uông gia chúng tôi. Triển gia muốn dựa vào Uông gia để phát triển nữa đấy. Tôi chẳng qua chỉ là muốn một con chó mà thôi. Đúng đúng, Triển gia dù có châu bò lợi hại như thế nào cũng không thể lợi hại bằng Uông gia các người. Hoàng Phương vội vàng nói, huống chi cũng không phải là trắng trợn cướp đoạt, chỉ là bỏ tiền ra mua mà thôi. Có lý, vậy chúng ta đi đánh gôn. Tối nay tôi sẽ đến gặp mặt người Triển gia và xem con chó kia. Uông Lượng Kinh cười nói với dáng vẻ nhất định phải có được. Được, các người có muốn đi đánh gôn không? Bây giờ chúng tôi cũng còn có chút việc, không đi cùng Uông Thiếu. Được, vậy tôi đi trước, tạm biệt. Uông Lượng Kinh liền lái xe đi. Phương Thiếu, không nghĩ tới Uông Thiếu sẽ nhìn trúng con chó kia. Nhìn trúng thì trúng thôi. Chuyện của hai nhà bọn họ, chúng ta không có năng lực xen vào, chỉ có thể nghĩ mà thôi. Hoàng Phương nhìn bóng xe của Uông Lượng Kinh đã phóng đi xa, ở trong mắt có chút phức tạp. Buổi tối, Mạch Tiểu Miên muốn đi ra cửa để tìm Lâm Huyền Tử, thì lại gặp một người nam tử trẻ tuổi đi tới. Người này có dáng dấp rất hiên ngang, áo mũ chỉnh tề, vừa nhìn là đã biết con em nhà thế gia rồi. Uông Lượng Kinh trông thấy cô từ cửa Triển gia đi ra cũng quan sát cô một chút. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta lễ phép cười, vừa định đi ra cửa liền bị anh ta ngăn lại. Xin đừng đóng cửa, tôi muốn vào gặp Triển soái. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta và hỏi, xin hỏi anh đã có hẹn trước chưa? Tôi đã vừa gọi điện thoại rồi. Uông Lượng Kinh trông thấy Mạch Tiểu Miên giống như không biết anh ta, nhịn không được hỏi thêm một câu. Cô là người thân của Triển gia sao? Triển Lương là ông ngoại tôi. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến hắn tới đây gặp ông ngoại mình lại có hẹn trước, liền quay đầu dẫn hắn vào bên trong. Hóa ra cô chính là cháu ngoại của Triển soái. Uông Lượng Kinh nhìn cô và nói, nhìn rất có khí chất, cảm ơn. Không biết cô có thích nuôi sủng vật không? Mạch Tiểu Miên không hiểu nhìn anh ta, không hiểu vì cái gì anh ta lại đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tôi cảm thấy cô là người thiện lương, hẳn là thích nuôi sủng vật. Tôi cũng rất thích sủng vật. Uông Lượng Kinh ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm, buông mí mắt xuống, khó chịu nói. Sủng vật yêu quý nhất của tôi tuần trước vừa qua đời, tôi rất đau lòng. Sống chết có số, không nên quá khổ sở. Mạch Tiểu Miên không quen thân với anh ta, thực sự không biết an ủi anh ta như thế nào, chỉ có thể nói một câu như vậy. Uông Lượng Kinh chán nản thở dài một cái. Tôi bây giờ nghĩ đến nó trong lòng đau như dao cắt, rất muốn gặp được nó. Vậy anh nuôi thêm một con nữa đi. Như vậy có lẽ anh có thể chậm rãi quên đi. Mạch Tiểu Miên thuyết phục. Ừ, Uông Lượng Kinh gật đầu. Bảo bảo. Hoàng Uyển Dung ôm Tiểu Minh Lang đi ra, trông thấy Mạch Tiểu Miên liền gọi cô một tiếng. Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài rồi? Bảo bảo, mẹ muốn đi đợi ba con. Mẹ, giờ trời cũng tối rồi, ba cũng sẽ không đến, mẹ ra ngoài nguy hiểm. Mạch Tiểu Miên liền nói với cô, giờ con còn phải đi học châm cứu nữa, con có nhiều việc, mẹ ở nhà thật tốt được không? Bảo bảo. Hoàng Uyển Dung mặt mũi tràn đầy khẩn cầu mà nhìn cô. Mẹ muốn đi ra ngoài một chút, con đi cùng mẹ được không? Mẹ luôn cảm thấy ba con hôm nay sẽ tới. Mẹ, mỗi ngày mẹ đều nói như vậy. Mạch Tiểu Miên có chút không kiên nhẫn. Mẹ cứ chạy loạn như vậy, con sẽ lo lắng. Còn có Minh Húc ở bên cạnh, không sợ. Hoàng Uyển Dung ôm chặt Tiểu Minh Lang và nói. Tiểu Minh Lang lại từ trong ngực của bà nhảy ra, nhẹ nhàng nhảy vào trong ngực của Mạch Tiểu Miên. Uông Lượng Kinh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Minh Lang. Cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng nhìn thấy một con chó đặc biệt như vậy. Nó giống như một con sói con vậy. Bộ lông kia, đôi mắt kia thật sự làm cho người ta mê muội. Hắn ta thực sự rất thích. Có thể cho tôi ôm nó một cái không? Uông Lượng Kinh vẻ mặt mong đợi nhìn Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên từ trong mắt của anh ta nhìn thấy được ánh mắt giống Hoàng Phương hôm nay, là tràn ngập khát vọng và tham lam với Tiểu Minh Lang. Cô không khỏi nâng cao cảnh giác, ôm chặt lấy Tiểu Minh Lang. Thật ngại quá, Minh Húc nhà chúng tôi không thích tới gần người lạ, sẽ cắn người. Mạch Tiểu Miên từ chối khéo. Vậy có thể cho tôi sờ một chút không? Uông Lượng Kinh vẫn không cam tâm. Tiểu Minh Lang nghe xong, lập tức ôm chặt lấy Mạch Tiểu Miên co ở trong ngực của cô, lộ ra một cái mông với Uông Lượng Kinh. Anh cũng thấy đấy, Minh Húc của chúng tôi không muốn để cho anh sờ. Anh hiện tại vẫn là nên đi đến gặp ông ngoại tôi đi. Mạch Tiểu Minh quay đầu nói với Hoàng Uyển Dung. Mẹ, mẹ về phòng trước đi được không? Hoàng Uyển Dung trông thấy cô không để cho mình ra ngoài, không vui bĩu môi, ôm lấy Tiểu Minh Lang đi về trong viện của mình. Xin mời. Mạch Tiểu Minh nói với Uông Lượng Kinh. Uông Lượng Kinh đưa ánh mắt thu hồi từ trên người của Tiểu Minh Lang lại và gật đầu. Mạch Tiểu Miên đưa anh ta tới phòng khách. Triển Lương đã đang chờ ở bên trong. Triển Gia Gia, xin chào, ngài khỏe chứ? Uông Lượng Kinh trông thấy Triển Lương cung kính cúi chào. Tiểu Lượng đã lớn như vậy rồi. Triển Lương hòa ái mỉm cười. Ta nhớ lần trước gặp cháu, cháu mới chừng 15 tuổi. Đúng vậy, Triển Gia Gia, khi đó cháu mới học lớp 10 thôi, về sau đi ra nước ngoài du học, cũng đi lại trong nước nhiều lần, nhưng chưa từng tới chào hỏi ngài. Thật sự là ngại quá. Uông Lượng Kinh nói, sau đó mang ra quà của mình, đưa lên cho Triển Lương. Mạch Tiểu Miên giúp hắn cầm cái hộp tới trước mặt của Triển Lương. Triển Lương nhận lấy. Khách khí rồi, tới chơi là được, còn mang theo quà cáp làm gì? Đây là nhân sâm cao ni trăm năm cháu mang về. Mong Triển Gia Gia đừng chê. Ta làm sao có thể ghét bỏ chứ? Đám xương già của ta bây giờ cũng cần những thứ này để bồi bổ. Triển Lương cười. Có điều, sao lại gặp Bảo Bảo nhà chúng ta rồi? Hai người quen biết sao? Ông ngoại, cháu vừa định ra ngoài. Vừa vào cửa thì gặp phải cậu ấy. Cậu ấy nói tới đây để gặp ông nên cháu đưa cậu ấy vào. Mạch Tiểu Miên nhìn đồng hồ tay. Ông à, hai người chậm rãi trò chuyện, cháu còn phải đi gặp anh Lâm. Không nói chuyện tiếp nữa. Đi đi. Triển Lương hiền hòa khoát tay, Mạch Tiểu Minh quay người rời đi. Triển Gia Gia, cháu ngoại của ngài đúng là xinh đẹp lại có khí chất. Uông Lượng từ trong mắt của Triển Lương có thể thấy được sự cưng chiều của ông đối với Mạch Tiểu Miên. Nhìn lịnh nọt nói, đúng vậy. Cháu ngoại của ta còn là một nữ pháp y ưu tú, bây giờ còn đang học châm cứu ở chỗ Lâm Huyền Tử. Hắn rất tán dương, con bé rất có thiên phú. Triển Lương vừa nhắc tới Mạch Tiểu Miên lại giống như lão nhân gia nói tới bảo bối của mình, hận không thể khoe khoang với người khác. Lâm Huyền Tử, ngày ấy lại thu nhận học trò sau. Uông Lượng Kinh kinh ngạc hỏi. Không dối gạt gì. Cháu, cậu ta còn là cưỡng ép yêu cầu Bảo Bảo nhà ta tới đó học châm cứu ấy chứ. Đoán chừng chính là gặp được người ưu tú muốn sốt ruột nhận một học trò. Hóa ra là như vậy, đúng là hổ phụ không sinh ra hổ. Huyền Tử, không hổ là cháu ngoại của Triển lão. Uông Lượng Kinh liền vuốt mông ngựa. Bảo Bảo nhà ta đúng là không tệ. Đúng rồi, vừa rồi cháu thấy cô ấy ôm một con chó màu đen, nhìn rất đặc biệt, cho tới bây giờ cháu còn chưa từng gặp qua chủng loại như vậy, không biết đó là chó gì. Uông Lượng Kinh bắt đầu nói bóng nói gió. Vừa rồi hắn đã hỏi qua Mạch Tiểu Miên, cô chỉ nói là chó săn, về phần chủng loại gì lại nói không biết. Ồ, cháu nói là Minh Húc sao? Đó hẳn là một con chó sói, Bảo Bảo đã mang nó từ rừng rậm ra. Nó không giống với chó bình thường, là chủng loại gì thì ta cũng không biết. Vì không để cho Tiểu Minh Lang ở vào trong nguy hiểm, Mạch Tiểu Miên chưa từng nói với người khác nó là chủng loại gì, xem như ông ngoại cô cũng không hề nói. Từ trong rừng rậm mang ra sao? Ánh mắt của Uông Lượng Kinh lại sáng lên, không phải là chó nhà nuôi sao? Đúng hẳn là như vậy. Triển Gia Gia, cháu có thể cầu xin ông một chuyện không? Uông Lượng Kinh vẻ mặt mong đợi nhìn lão và hỏi. Có lời gì cứ nói. Cháu rất thích con chó kia. Không biết ông có thể thuyết phục cháu ngoại của ông bán nó cho cháu bằng giá cao không? Chỉ cần cháu có thể trả, cháu nhất định sẽ không tiếc. Uông Lượng Kinh cầu xin nói. Sắc mặt của Triển Lương có chút khó coi. Trong nháy mắt, ông đã nhìn ra tên tiểu tử này sở dĩ tới đây chào hỏi không phải bởi vì tôn kính và nhớ ông, mà là bởi vì Tiểu Minh Lang mà đến. Ông có chút nhíu mày. Con sói kia là bảo bối của Bảo Bảo, giống như con vậy. Dù cho con bé nhiều tiền, con bé cũng sẽ không bán nó đâu. Cháu đừng nghĩ nhiều, huống chi con bé cũng không thiếu tiền. Triển Gia Gia, ông đừng nóng giận, cháu thật sự rất thích, nếu không có được nó cháu có thể sinh bệnh. Cháu sinh bệnh rồi, ông của cháu nhất định sẽ đau lòng, tới lúc đó ông ấy có thể tự mình tới đây hỏi các người thì sẽ không tốt. Uông Lượng Kinh mặc dù nói ra có mấy phần nhu hòa, nhưng giọng nói đã mang theo rõ ràng sự uy hiếp. Triển Lương sắc mặt cũng trầm xuống, thu hồi bản sắc hòa ái trên gương mặt của mình, trở lên có mấy phần lạnh lùng. Vậy thì cứ chờ Uông Nguyên Thủ tới đây hỏi chúng ta, để xem hắn có thể cướp được món đồ yêu ở chỗ chúng ta không. Triển Gia Gia, ông sao lại có thể nói là cướp chứ? Uông Lượng Kinh có vẻ hơi xấu hổ, chỉ là muốn các người đem con sói nhỏ kia bán cho nhà chúng tôi mà thôi, cũng không phải không trả tiền. Ta buồn ngủ rồi. Triển Lương liền đứng lên và nói với người giúp việc ở bên cạnh, lão Lý tiễn khách. Được, ngượng ngùng đã quấy rầy rồi, Triển Gia Gia, cháu đi đây. Uông Lượng Kinh bởi vì không chiếm được đáp án mình muốn, trong lòng có mấy phần khó chịu nhưng vẫn giữ lịch sự, cúi đầu chào Triển Lương rồi lùi ra ngoài. Triển Lương một lần nữa ngồi xuống suy nghĩ một chút, liền ngay lập tức gọi điện thoại cho Uông Trạch. Lão Triển, đã lâu không gặp. Điện thoại bên kia chuyển đến tiếng Vương Trạch có phần vui vẻ. Hôm nay sao đột nhiên lại muốn gọi điện cho tôi cơ chứ? Nguyên thủ Uông, Triển Lương giọng nói mang theo mấy phần xa cách và lạnh lùng. Lão Triển, sao lại khách khí như vậy rồi? Uông Trạch, từ xưng hô của lão đối với mình, đã phát giác được cảm xúc của Triển Lương, vội vàng hỏi. Uông Nguyên Thủ, cháu trai của ông vừa đến thăm tôi. Ồ, tiểu tử kia vậy mà lại có lương tâm như vậy. Đúng, tôi không nghĩ hắn sẽ tới đây để thăm tôi thật. Uông Trạch giọng nói có mấy phần ngượng ngùng. Thật sao? Từ giọng nói này, Uông Trạch có thể hiểu ra được hôm nay Triển Nương gọi điện cho mình không phải là tầm thường. Tiểu tử kia có phải đã trêu chọc lão tức giận không? Uông Trạch liền hỏi thăm. Uông Nguyên Thủ, ông cũng biết mà, nhiều năm như vậy cuối cùng tôi mới có thể tìm được con gái và cháu ngoại của tôi trở về, bọn họ đều là bảo bối của tôi. Cái này tôi biết, tôi còn chưa có thời gian đi chúc mừng ông đây, đến lúc đó ông phải để cho tôi nhìn một chút con gái bảo bối cùng với cháu ngoại của ông. Tôi bây giờ còn nhớ rõ dáng vẻ đáng yêu trước đây của Dung Dung. Khi đó tôi còn muốn con bé làm con dâu nhà tôi mà. Vương Trạch nói, ngày đó Triển Lương cũng muốn làm thông gia với Uông Trạch. Bất đắc dĩ, Hoàng Uyển Dung không nói lời nào lại đã yêu người khác, đồng thời mang thai. Chuyện này khiến cho ông ta trong cơn tức giận đã đuổi bà ra ngoài và đoạn tuyệt quan hệ cha con. Hiện tại, nghe Vương Trạch nhắc đến, lòng của Triển Lương nhịn không được giống như bị người ta xé rách vết thương cũ vậy. Bảo bảo của tôi có một con sói coi như là sủng vật, con bé mang từ trong rừng rậm ra, đối với nó giống như là con vậy. Nhưng hôm nay Tiểu Lượng vậy mà lại tới đây nói chúng tôi bán con sói kia cho hắn. Tiểu tử này sao lại dám đoạt đi đồ người khác yêu thích chứ? Lão Triển, không cần phải để ý tới nó, thằng bé ở nước ngoài nhiều năm rồi, ngay cả lễ nghi cơ bản không đoạt đồ vật yêu thích của người khác cũng không hiểu, thực sự là tức chết tôi. Vương Trạch chỉ là tiếc rèn sắt mà không thành thép, nói